Chương 2047 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta ăn hắn a. Một hồi lực lượng pháp tắc va chạm, đem toàn bộ cực nguyên sơn mạch yêu thú, thú tộc, yêu tộc, các loại tộc loại tỉnh lại. Nơi này là cực nguyên sơn mạch, là thế giới của bọn họ, không cho phép bất luận người nào, dù cho là thần xâm lấn, loài người, là kẻ thù của bọn họ, đời đời kẻ thù. Long Phi tựa ở đại thụ trước, đang suy tư làm sao đem ba đạo pháp tắc sức mạnh hòa vào bạo thần quyền bên trong, bởi vì nghĩ tới quá nhập thần. Cứ thế với tiến vào một loại cảnh giới vong ngã ở trong kệ thiên không pháp. Tắc tốc độ. Sát đạo pháp tắc sức mạnh. Thời gian pháp tắc. Ở tuy rằng không có chưởng khống đến, thế nhưng thời gian trọng trí lẽ ra có thể để ta đem hết thảy kỹ năng một lần nữa trở lại làm lạnh trạng thái trước. Thời gian pháp tắc là mẫu thân hắn lĩnh ngộ pháp tắc, hắn chỉ có thể một chiêu thời gian trọng trí, tuy rằng cũng ẩn chứa thời gian pháp tắc. Thế nhưng Long Phi còn không cách nào nắm giữ đến thời gian pháp tắc, bất quá thời gian trọng trí, Long Phi có thể trở lại 3 phút trước, cứ như vậy, kỹ năng hẳn là không cần làm lạnh, ba đạo sức mạnh phối hợp bạo thần quyền. Này một chiêu sẽ ra sao? Ngay khi Long Phi càng ngày càng nhập thần thời điểm, hắn thức hải chấn động mạnh một cái, một luồng mùi thơm tiến vào trong thân thể của hắn, hai mắt vừa mở, thầm nghĩ trong lòng, lệ gây go. Ngay trong nháy mắt này, bốn tên cô gái tuyệt sắc ở bên cạnh hắn quấn quanh, bọn họ hãy cùng hạ phàm tiên nữ giống như vậy. Trên người quần áo phiêu phiêu, đeo ri băng múa lên, khiến người ta sản sinh ảo giác, càng thêm khiến người ta huyết thống căng phồng chính là ở. Những cô gái này mỗi một người đều là trời sinh mỹ cốt, câu người hồn phách ánh mắt, liếc mắt nhìn liền để bất kỳ nam tử muốn ngừng mà không được, hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình. Long Phi cũng không ngoại. Lệ sinh lý trên phản ứng to lớn, càng là như vậy, này cổ mùi thơm càng là ở trong cơ thể hắn phát sinh, thân thể trở nên nhẹ nhàng lên, ý thức cũng từ từ mơ hồ mê hoặc, không cách nào chống đối mê hoặc. Mắt hai mí càng ngày càng chìm, Long Phi trong lòng căng thẳng, cố thủ bản tâm, cũng hơi chấn động một cái, thân thể chìm xuống, hôn mê đi, hừ. Còn tưởng rằng trưởng khống pháp tắc sức mạnh người mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai cũng không chống đỡ được chúng ta mê hoặc lực lượng, hì hì, ghê tỉ tỉ, người đàn ông này dài đến tốt tuấn tú à, không bằng chúng ta, nói chuyện nữ tử liếm liếm đầu lưỡi, nuốt một thoáng ngụm nước, một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Long Phi mặc dù là hôn mê, thế nhưng ý của hắn thức nhưng rất rõ ràng, nghe đến đó. Hắn tâm lập tức trở nên hưng phấn, "Ê đến đây đi, lên ta đi, thay phiên ta đi, ta sẽ không chống lại." Này bốn cái nữ tử bất cứ người nào đều là tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ, nếu như các nàng chủ động, chuyện này quả thật chính là một sự hưởng thụ à, "Ê đúng đấy, tỷ tỷ, ngược lại nơi này cũng không ai, không bằng chúng ta." Lại là một người phụ nữ lòng sinh tà ý, Long Phi lại sôi trào lên, "Ê đến đây đi, ha ha ha." Nhìn dáng dấp bản soái ca mê người trình độ không phải giống như cường à. Muốn trên ta nói thẳng à, hà tất làm những này đây, làm thật giống ta sẽ không phối hợp giống như. Một cái khác nữ tử nói ra, "Gê tỷ tỷ, hắn nhưng là nắm giữ pháp tắc sức mạnh nam nhân à, không nếu như để cho chúng ta ăn hắn, chúng ta tu vị nhất định sẽ tăng mạnh." CMN. Cảm tình không phải muốn lên ta, mà là muốn ăn ta à. Long Phi tâm thần căng thẳng, lẩm bẩm nói, "Gê ta có muốn hay không tỉnh lại, sau đó hung hăng đem các nàng cho ăn đây." Mùi thơm biến mất, Long Phi trong cơ thể mê hoặc lực lượng cũng hoàn toàn bị hắn cho sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Nếu như Long Phi đồng ý, hắn có thể bất cứ lúc nào tỉnh lại, sở dĩ làm bộ hôn mê, chính là muốn nhìn một chút các nàng muốn đối với mình ra sao. Cầm đầu lớn tỷ tỷ nói, "Ê không được, người này khá là đặc thù, chúng ta nhất định phải đem hắn mang về bộ lạc, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng." Mặt khác, nàng ngắm nhìn bốn phía, khẽ nói, "Ê địa tinh tộc, thú tộc, cái khác yêu tộc khẳng định cũng ở bốn phía tìm hắn. Chúng ta không thể ở lâu, nhanh lên một chút trở lại bộ lạc." Cực nguyên sơn mạch là phi thường nguy hiểm, hơn nữa, các nàng vị trí bộ lạc địa vị cực thấp, lần này không phải số may, các nàng căn bản không tìm được Long Phi, nếu như lưu lại xuống, một khi bị những bộ lạc khác người phát hiện, hậu quả liền thảm. E được rồi. "Tỷ tỷ, người là chúng ta bắt, tộc trưởng nên phúc chúng ta một chút thịt đi." "Hì hì, kẻ ta không thích ăn thịt người, ta thích uống người huyết mới là đại bổ đây." "Người tiên đây. Người não cũng không sai à. Lòng người mới là ăn ngon nhất." Không thể nào tưởng tượng được, bốn cái như vậy tuyệt sắc khuynh thành nữ tử lại đang bàn luận người khí quản nội tạng sao vậy mới ăn ngon, lại là uống máu lại là ăn thịt, hơn nữa liền đầu óc đều không buông tha, đây là thực nhân tộc. Long Phi trong lòng nhất thời rùng mình, để không trách nói này cực nguyên sơn mạch e sợ, thật sự rất khủng bố. Ngay khi Long Phi muốn tỉnh lại thời điểm, bốn tên nữ tử trực tiếp đem Long Phi cái đài lên, lại là không công ngực. Lại là mùi thơm ngát nước mũi, mùi thơm cơ thể, hơn nữa tiếp xúc da thịt, Long Phi lại tiếp tục làm bộ hôn mê, tìm cho ta thật lòng tìm, đây chính là trời cao ban ân à, bao nhiêu năm, đều không có một cái chưởng khống pháp tắc lại không phải thần nhân loại tiến vào cực uyên sơn mạch, đây chính là chúng ta thú tộc cuộc khởi tốt đẹp thời cơ à. Chỉ cần đem bên trong thân thể của hắn lực lượng pháp tắc hấp thu đi, chúng ta cực uyên thú tộc đem xưng bá thượng cổ thần chiến. Cẩn thận lục soát cho ta. Một tấc cũng không muốn buông tha. Chưởng khống pháp tắc người coi như không phải thần vậy cũng là cực kỳ nhân vật cường hãn, nhưng là những này cực uyên thú tộc căn bản không sợ như thế, tứ không e dè, hoàn toàn liền không đem chưởng khống pháp tắc người để ở trong mắt. Không chỉ có là bọn hoạm vi mấy vạn km bên trong, rất nhiều loại tộc đều là giống nhau, bọn họ đều ở tứ không e dè tìm kiếm Long Phi, mục đích chỉ có một cái, ăn hắn, được trên người hắn sức mạnh, cực uyên sơn mạch. Quả thực chính là một cái ăn thịt người sơn mạch, trong miếu đổ nát, ê người nói cái gì? Cực uyên sơn mạch bên trong các loại yêu thú chủng tộc đều nắm giữ chống lại lực lượng pháp tắc thân thể. Không thể nào. Chẳng lẽ bọn họ không ở 100.000 vị diện bên trong? Đến từ ngoại vực, hoặc là vị diện khác. Lý Nguyên Bá khiếp sợ nói rằng, Hàng Long nói, để ta tới nơi này nửa năm, ta đối với cực uyên sơn mạch hiểu rõ là nơi này là tới gần cực địa, bọn họ thể chất theo thời gian trôi đi trở nên khác với tất cả mọi người. Cực địa hẳn là 100.000 vị diện ở trong gian nan nhất địa phương, ở cái này địa phương sinh tồn cần khác với tất cả mọi người khí lực, chủ thần điện trưởng khống hàng ngàn vạn năm năm tháng bên trong, bọn họ khí lực ở cực địa ảo cảnh bên trong chậm rãi lột xác. Đây là một loại tự nhiên diễn hóa lột xác, rất nhiều lực lượng pháp tắc bọn họ có thể ung dung chống lại, đây là cực uyên sơn mạch nguy hiểm một trong những nguyên nhân. Nơi này bộ lạc đời đời với loài người là địch, nhân tộc không cách nào bước vào bán bộ, bọn họ cũng sẽ không đi ra cực uyên sơn mạch bán bộ, nơi này lại như là một cái đặc biệt thế giới, thuộc về bọn họ thế giới của chính mình, Hàng Long nói, để không chỉ có thể chống lại lực lượng pháp tắc công kích, bọn họ cực kỳ thống hận loài người, chỉ cần nắm lấy chính là ăn sống rồi. Cũng không biết lão đại có thể bị nguy hiểm hay không. Cực uyên sơn mạch nhưng là uống nhiều quái lạ, quỷ dị chủng tộc, không cẩn thận sẽ, không chờ hắn nói xong, Lý Nguyên Bá đã đứng dậy đi ra miếu đổ nát, Hàng Long hỏi, Ê đại kim cương, ngươi đi nơi nào à? Lý Nguyên Bá nói, Ê tìm lão đại.